Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 8 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những bí mật trong gia đình mà cô gái tên An đang đi làm dâu. Rõ ràng là đi làm dâu nhà giàu thì vô cùng sung sướng, nhưng mà ngày hôm nay mọi bí mật trong gia đình này lại được tiết lộ, và điều đó liên quan đến bà Xuân cùng với dì Hoa. Và câu chuyện đó là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đẩy cửa bước vào bên trong phòng, An vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu Tài đã trở về. Và không những vậy, cậu còn đang sắp xếp lại chăn mền. Công việc này đáng lẽ ra cô phải là người làm mới đúng. Nghe tiếng động từ phía sau, cậu Tài quay người lại. Thấy An trở về, cậu liền lên tiếng. Em đã đi đâu vậy? Không phải tôi căn dặn em phải nghỉ ngơi trong phòng, không được ra ngoài rồi sao? À, em... An ngập ngừng không nói tiếp. Cô vốn dĩ định nói với cậu về chuyện khi nãy bản thân cô nhìn thấy, nhưng suy nghĩ lại, đến tận bây giờ chuyện mà cô thấy chẳng gây hại cho ai và cũng không xảy ra việc nghiêm trọng, nên cô đành thôi. An mỉm cười bước gần đến chỗ cậu, hai tay của cô đưa lên ôm lấy cổ cậu, nhẹ giọng nói với cậu. À, em khát nước nên mới xuống dưới bếp uống nước thôi. Em cũng đâu có làm gì sai, mà tại sao cậu lại tức giận với em như vậy chứ? Tôi xin lỗi, tôi chỉ lo lắng cho em. Thấy em không ở trong phòng, tôi sợ em đi linh tinh rồi lại gặp chuyện ấy. Em thì có thể xảy ra được chuyện gì nào? Đây là nhà của mình cơ mà, cậu không cần phải lo cho em. Cô nói đúng, đây là nhà của hai người, nhưng mà cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi sống ở đây. Đặc biệt là bây giờ, trong nhà đã âm thầm xảy ra rất nhiều chuyện mà An không biết, nên cậu Tài càng lo lắng khi cô ra ngoài mà không có cậu bên cạnh. Cậu Tài thấy không yên tâm khi cô ra ngoài lúc trời tối. Cậu cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô, rồi sau đó ôm cô vào trong lòng. Hơi thở nặng nề ấm nóng của cậu phả lên làn da, ngữ điệu trầm lặng mang theo sự mệt nhọc. Tôi mệt quá, chúng ta nghỉ ngơi có được không? Dạ được chứ, để em tắt đèn nhé. An vừa định quay người tắt đèn, cậu đã vội vàng giữ chặt cô lại trong lòng, hắng giọng nói với cô. Tôi yêu em. Ơ cậu, hôm nay cậu lạ lắm, cậu có chuyện gì à? Không, tôi chỉ muốn cho em biết là tôi yêu em. Cậu thật là... An mỉm cười đáp lại cái ôm ấm áp của cậu. Giọng nói thở thè của cô vang lên bên tai cậu. Em cũng yêu cậu nhiều lắm. Sau một ngày đầy mệt mỏi, An nhanh chóng ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Một ngày đi đường dài như vậy đủ làm cho cô kiệt sức. Nhưng còn cậu, cậu loay hoay trong phòng làm mấy chuyện riêng tư. Mãi một lúc sau đó mới thổi tắt đèn và quay trở lại giường. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. An xoay người lại phía cậu, vừa định chợp mắt thì có một bàn tay bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Cậu Tài dựa đầu vào lưng cô, chiếc áo mỏng khoác ngoài nhanh chóng được kéo xuống. Những nụ hôn bắt đầu xuất hiện khắp tấm lưng trần của cô. Một vài chỗ còn để lại vết hằn đỏ ửng. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, mỗi lúc một càng dày đặc và nhiều hơn. An lúc này nhíu mày, mím chặt môi. Cô không dám phát ra tiếng động, hơi thở trở nên gấp gáp lạ thường. Bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy tay cậu. Cơn đau truyền đến dữ dội hơn. An không kiềm nén được mà kêu lên một tiếng. Kìa cậu, em đau. Bên tai nghe rõ tiếng kêu của cô, cậu lập tức dừng lại. Sau chuyện ngày hôm trước, mỗi lần chạm vào cô, cậu đều sợ bản thân mình khiến cô đau. Vậy nên lần này, vừa nghe cô lên tiếng, cậu vội vàng buông tay cô. Một lần nữa sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. An nằm trong vòng tay của cậu không nói một lời. Chẳng phải vì không có chuyện để nói, mà đơn giản là bởi giữa hai người, tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau một chuỗi ngày dài phải đối mặt với nhiều chuyện không vui, thì những giây phút cuối ngày này lại yên bình, đó chính là điều tuyệt vời nhất. Khoảng thời gian im lặng kéo dài chẳng bao lâu, thì cậu cất tiếng. An này, ngày mai cùng tôi đến phòng thờ lớn, dọn dẹp có được không? Dọn dẹp sao? Không phải là cậu nói thầy không muốn ai bước chân vào đó mà tự tay thầy dọn dẹp sao? Nhưng đợt này thầy bị bệnh, sức khỏe không tốt, nên tôi đề nghị giúp thầy. Em đi cùng tôi được chứ? Ừ, dạ được. Công việc dọn dẹp chẳng phải lớn lao hay vất vả gì. Hơn nữa từ trước tới giờ An vẫn luôn quen với những chuyện chân tay. Đi cùng với cậu đến phòng thờ lớn, An có thể nhân cơ hội và biết thêm về gia đình của cậu, về người bác ruột mà ít khi cậu nhắc đến. Cậu Tài nén tiếng thở dài vào bên trong, ngữ điệu nặng nhọc lên tiếng. Ngày mốt là đám giỗ của bác tôi. Chắc là ngày mai chúng ta phải chuẩn bị một vài thứ. Vậy em phụ cậu một tay. Cảm ơn em. Nhưng mà cậu ơi, sao em không hay nghe cậu nhắc đến bác ruột của mình? Chẳng nhẽ cậu không thích người bác này sao? Cậu Tài nghe nhưng trầm ngâm suy tư một hồi, mãi một lúc sau cậu mới đáp. Không phải là tôi không thích, chỉ là không mấy ấn tượng. Khác với thầy, bác tôi là một người độc đoán, bạo lực và rất trăng hoa. Bác cậu thực sự là một người tệ như vậy sao? Còn hơn cả tệ. Chính vì vậy mà mẹ thường không cho tôi lại gần bác. Mẹ sợ tôi bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu đó. An à lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện. Một người bác như vậy chẳng trách sao cậu lại không có nhiều ấn tượng. Từ bé không được gần gũi, đương nhiên những kỷ niệm chắc chắn càng trở nên mờ nhạt. Khi An im lặng suy nghĩ, cậu cũng chìm đắm trong tâm trí riêng của mình. Mặc dù không có quá nhiều ấn tượng hay kỷ niệm với người bác ruột, nhưng mỗi lần nhớ đến bác, cậu Tài luôn có cảm giác dường như bản thân đã quên đi một số chuyện, mà chuyện đó lại rất quan trọng. Thậm chí chuyện này còn liên quan đến cả cái giếng trong sân vườn nhỏ. Giống như thể nó có một sợi dây liên kết nào đó, và cậu là người biết rõ sợi dây đó. Nhưng ngặt nỗi, hiện giờ cậu chẳng thể nào nhớ ra. Cứ mỗi lần cố gắng nhớ, đầu óc của cậu lại đau nhói. Ký ức của cậu giống như đã mất đi rồi. Câu chuyện mà từ nãy tới giờ hai người nói đều không mấy vui vẻ. Sau một ngày mệt mỏi, An nghĩ không đúng để nhắc tới cái thứ mà khiến bản thân cô muộn phiền. Vậy nên cô không hỏi thêm điều gì về người bác ruột kia nữa. Dẫu sao ngày mai, cô cũng biết được mặt người bác đó trông như thế nào. Trong lúc cựa quậy, An vô thức chạm tay vào bụng mình, vài dòng suy nghĩ dần dần hiện lên trong đầu cô. Rồi cô ngước mắt nhìn cậu, bàn tay chạm vào người của cậu. Cậu Tài, cậu muốn sinh mấy đứa con? Câu hỏi bất ngờ của An làm cậu chẳng kịp suy nghĩ nên chưa thể có câu trả lời ngay. Chuyện sinh con cậu từng nghĩ đến, nhưng có tới mấy đứa thì chưa. Bởi vì cậu lo lắng cho sức khỏe của An. Cậu rất thích trẻ con, muốn có nhiều đứa nhóc trong nhà, nhưng mà cậu phải xem sức khỏe của An có cho phép hay không chứ. Cậu mỉm cười, ghé sát vào mặt của cô và hỏi lại cô. Sao bỗng nhiên em lại nhắc đến chuyện này? Đột nhiên em nghĩ tới thôi, chúng ta cần phải sinh con chứ, có đúng không cậu? Cậu thở dài một tiếng rồi ôm cô vào trong lòng, ánh mắt của cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, sau đó trả lời cô. Tôi muốn 3 hoặc là 4 đứa. 3-4 đứa? Ừ, nhiều như vậy sao ạ? Tôi còn muốn hơn như vậy, chẳng qua vì em nên tôi mới không tham lam đấy. Cậu muốn hơn cũng được mà, em có làm sao đâu. An ngại ngùng đến mức nói lắp, dù đây không phải lần đầu tiên cô ngỏ lời với cậu. Giọng nói của An tuy nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ từng câu từng chữ. Khóe môi của cậu cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tấm rèm được buông thõng xuống che phủ chiếc giường, ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng phản chiếu vào hai con người đang trần trụi và hòa quyện với nhau, không còn phân biệt ngày trắng đêm đen, lưu luyến chẳng muốn tách rời nhau. Từng động tác ra vào liên rồi, sau đó in từng bóng người xuống vách tường trắng xóa. Buổi sáng hôm sau, tiếng gà gáy vang vọng khắp sân nhà. An bừng tỉnh, cô mệt mỏi đưa đôi mắt lim dim nhìn xung quanh. Nằm bên cạnh cô, cánh tay to lớn của cậu vẫn ôm chặt cô trong lòng. An vui sướng rồi xích lại gần cậu hơn. Sau một đêm mặn nồng, điều cô thích nhất là luôn có cậu bên cạnh vào sáng hôm sau. Ánh nắng ngoài kia chói chang quá, An muốn vào giấc mà chẳng được nên cô đành lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Vẻ đẹp của cậu không phải bây giờ cô mới nhìn thấy, mà cô nhận ra từ rất lâu rồi. Nhận ra từ trước khi cậu thay đổi, đối xử dịu dàng với cô cơ. Tuy rằng khởi đầu cuộc hôn nhân có chút khổ sở và vất vả, nhưng mà An chưa từng hối hận khi cô lấy cậu. An thực sự chẳng dám nghĩ tới một ngày cậu không còn bên cạnh cô. Cô cố gắng di chuyển, cô muốn gần cậu hơn, mặc dù giữa hai người không còn khoảng cách gì. Nhưng mỗi lần di chuyển phía dưới hạ thân cô đều cảm thấy đau đớn. Nhìn lại cơ thể mình, An thấy trên người chỗ nào cũng có dấu hôn mà cậu để lại. Đêm qua tuy cậu tiết chế nhưng mà chẳng đáng được bao. Cậu vẫn mạnh bạo như vậy, giống như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô vợ nhỏ nằm trong lòng cứ cựa quậy mãi không chịu yên, khiến cho cậu Tài không thể nào ngủ thêm được. Cậu chờ mình, thở dài, nói với cô. Ngoan nào, em không chịu nằm yên thì tôi lại không nhịn được đâu đấy. Mới sáng sớm mà cậu đã sung sức như vậy sao? Tất cả là do em còn gì. Cậu đâu có muốn làm chuyện quan trọng vào lúc sáng sớm, nhưng nếu An không chịu yên phận thì chẳng còn cách nào khác. An đẩy cậu ra khỏi người, dù mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy. Cô chủ động cách xa cậu một khoảng, nghiêm giọng. Em không nằm gần cậu nữa đâu, trời sáng rồi, cậu nói hôm nay còn nhiều việc phải làm, thế nên cậu mau dậy đi. Thôi được rồi, tôi dậy đây. Đúng là bất lực với cô vợ nhỏ, cậu chẳng còn cách nào khác đành phải từ bỏ giấc ngủ ngon. Dù sao hôm nay cũng có rất nhiều chuyện phải làm nên cậu không thể nào chậm trễ. Sau khi sửa soạn tươm tất, cậu cùng với An đến phòng thờ lớn để dọn dẹp, giống như lời cậu nói tối qua. Cậu đẩy cửa bước vào bên trong, An cũng nhanh chóng theo chân cậu bước vào phòng. Vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến phòng thờ lớn, nên cảm giác bỡ ngỡ và sự tò mò luôn sôi sục trong lòng cô. An đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, phòng thờ của nhà Phú Hộ quả thực là khác so với những gia đình bình thường. Toàn bộ mọi thứ hầu như đều được làm bằng gỗ, không gian cổ kính lạ thường, ngay cả bát hương hay cây đèn thắp sáng cũng là thứ xa xỉ đắt tiền. Nhưng An luôn cảm thấy căn phòng này rất đỗi ngột ngạt. Có lẽ là do hầu như ở đây đều là đồ gỗ, lại không mở cửa sổ, nên hương khói thoang thoảng trong phòng, cô mới có cảm giác như vậy. Đi theo cậu chừng một đoạn, cậu đột ngột dừng lại khiến cho cô dừng chân theo. Cậu Tài nhìn thẳng về phía trước bằng dáng vẻ trầm tư, rồi rút ra một nén hương, đưa cho cô. Em thắp hương cho bác. Dạ vâng. An nhận nén hương từ tay cậu, vừa định châm lửa đốt thì hoàn toàn sững người khi thấy di ảnh của người bác ruột. Người đàn ông này giống y hệt ông Mão, tương đương nét trên gương mặt, ngay cả điệu cười cũng rất giống. Tuy rằng hiện giờ ông Mão đã ngoài 60, còn người trong ảnh chỉ chạc 30, nhưng mà cho dù nhìn thế nào đi nữa, cô cũng thấy hai người rất giống nhau. Nhận ra sự sững sờ trên gương mặt của An, cậu Tài cười và hỏi ngay. Chắc là em ngạc nhiên lắm nhở? Cậu ơi, người này... Đây là bác thân, bác ruột của tôi. Bác ấy với thầy là hai anh em sinh đôi. Sinh đôi? Ừ. An không dám tin vào mắt mình khi nhìn lại người bác ruột này. Trước đây An đã từng nghe nhiều về chuyện sinh đôi, thậm chí cô cũng gặp trong làng vài đứa trẻ sinh đôi. Nhưng mà để giống nhau đến mức độ khó có thể phân biệt này thì đúng là chưa bao giờ cô thấy. Nếu như không nhìn kỹ, rất dễ bị hiểu nhầm giữa hai người. Đó chính là bác này và ông Mão. Điều duy nhất khiến An có thể phân biệt, chắc chắn đó chính là ánh mắt. Ánh mắt của bác thân hoàn toàn khác so với ông Mão. Nếu ông là một người hiền lành và chính trực, thì người anh lại trái ngược hoàn toàn. Sự gian manh độc ác đều thể hiện hết trong đôi mắt này. Suy nghĩ vài chuyện mông lung trong đầu một hồi lâu, An nhanh chóng thắp cho ông thân một nén hương, rồi cùng với cậu Tài dọn dẹp lại bàn thờ để ngày mai làm đám dỗ. Trong lúc dọn dẹp, An cũng không quên hỏi cậu vài chuyện. Cậu ơi, bác mất từ khi nào thế cậu? Tôi không nhớ rõ lắm, chắc là phải hơn chục năm. Hình như bác mất sau khi dì Hoa phát điên, khoảng một vài ngày thì phải. Thế bác mất vì bệnh gì ạ? Tôi nghe thầy bảo bác lên cơn đau tim, co giật mà chết. Lúc đó tôi còn bé, người lớn nói thế nào, tôi chỉ đành nghe như vậy thôi. An gật đầu vài cái, tỏ ra hiểu chuyện, ngừng một hồi cô lại tiếp tục. Đám dỗ ngày mai nhà mình làm có to không cậu, hay chỉ làm vài mâm trong nhà thôi? Chỉ cần một mâm cúng thôi, như vậy là đủ rồi. Một mâm thôi? Ừ, hàng năm cứ đến ngày dỗ bác thì thầy lại mời sư thầy về cúng. Mâm cúng đơn giản chỉ có vài món, làm lễ trong một buổi sáng là xong. Năm nay thầy không khỏe nên tôi mới làm thay cho thầy. Nghe cậu Tài nói như vậy, An cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhà phú hộ lớn như vậy, đám dỗ hay thờ cúng tổ tiên đều làm rất lớn, nhưng mà đến ngày dỗ của anh trai ruột thì ông Mão lại kín bưng, thầm lặng làm không cho ai biết. Chả nhẽ người bác này khi còn sống đã làm chuyện gì sai trái nên mới khiến ông Mão cúng viếng sơ sài như vậy. Cậu Tài không suy nghĩ giống An, trước giờ ông Mão quản chuyện lớn trong nhà thì sau này cậu cũng làm giống như vậy. Chuyện tổ chức đám dỗ lớn cho bác ruột hay không không quan trọng, hơn nữa nhà cậu chẳng phải là dân làng gốc ở đây. Có mở lớn thì không biết phải mời ai, nên cứ âm thầm lặng lẽ làm cho qua một ngày. Sau khi dọn dẹp xong phòng thờ lớn, An một mình trở về phòng để lấy một ít đồ, còn cậu đi đến gặp ông Mão bàn chuyện. Mỗi người một ngả, mỗi người một công việc riêng. Trên đường quay về, An bắt gặp anh Hậu đang đi qua nhà lớn. Nhớ đến chuyện hôm trước, An lặng lẽ mà bước tiếp và không còn đứng lại chào hỏi. An không phải là người giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cô nghĩ bản thân nên có khoảng cách nhất định với người đàn ông khác. Có vài lần cô nói chuyện với Hậu bị cậu Tài nhìn thấy, tuy rằng không phải là chuyện mờ ám, nhưng mà An không muốn cậu tức giận. Từ lúc đi ở đằng xa, Hậu đã nhìn thấy cô, anh ta hớn hở vội vàng chạy đến gần rồi đặt chiếc cuốc xuống đất, cúi đầu chào hỏi cô. Tôi chào mợ. An không nói gì, cô chỉ cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng bước đi. Nhận ra thái độ khác thường của An, Hậu tưởng rằng cô vẫn còn giận chuyện anh nói đùa quá trớn hôm trước, liền vội vàng đuổi theo và giải thích cho cô. Ấy, dạ thưa mợ, nếu như mợ đang còn giận tôi chuyện lần trước thì xin mợ cứ trách phạt, tôi nhất định sẽ chịu phạt à. Mợ đánh tôi thế nào cũng được, nhưng xin mợ hãy tha thứ cho tôi. Dạ thưa mợ. Hậu liên tục mở miệng cầu xin sự tha thứ. An vì không muốn có thêm phiền phức đành phải đứng lại chấm dứt sự đeo bám này. Anh Hậu này, anh đừng bám theo tôi nữa, mọi người nhìn thấy lại không hay đâu. Vâng, tôi hiểu nhưng mà... Hậu vừa định lên tiếng giải thích thì phát hiện trên cổ của An có những dấu đỏ kỳ lạ. Sợ An bị thương, Hậu vội vàng hỏi Han ngay. Cổ của mợ bị làm sao thế này? Mợ bị thương ạ? An đỏ bừng khuôn mặt, lập tức đưa tay lên, che đi những dấu trên cổ. Bị thương gì chứ? Đây chẳng phải là hậu quả mà đêm qua cậu Tài để lại trên người của cô sao? Bị người hầu nhìn thấy thế này, An thực sự rất xấu hổ. Nhận ra thái độ kỳ lạ của An, không phải cảm giác đau đớn mà là hoảng loạn. Hậu liền hiểu, những vết trên cổ của cô không phải là bị thương. Anh ta biết điều nên chẳng dám đả động đến, để cho An không bị ái ngại. Lấy áo che đi những vết đỏ trên cổ, An ho lên vài tiếng rồi nói rõ với Hậu. Anh Hậu này, Chuyện hôm trước tôi không giận anh, nên anh đừng để trong đầu làm cái chi nhá. Vậy mà tôi cứ tưởng mợ còn giận, nên mợ không muốn nói chuyện với tôi. Đâu phải cứ giận là không nói chuyện, tôi còn việc phải làm. Anh cũng mau xuống nhà dưới đi, để người khác biết được anh lên trên nhà trên thế này mà không xin phép thì không hay đâu. An vẫn có ý tốt nhắc nhở Hậu cẩn thận. Dẫu sao thì bà Xuân cũng không thích những người làm ruộng đặt chân vào nhà lớn. Mấy đứa hầu dưới nhà cũng chẳng phải là loại hiền lành gì. Chúng nó mà bép xép với bà Xuân thì chỉ còn nước cuốn gói bước ra khỏi phủ. Nói rõ mọi chuyện với Hậu xong xuôi, An vội quay người định trở về phòng. Nào ngờ Hậu đang còn nhiều điều muốn nói, định mở miệng nhưng lại bị một giọng nói khác chen ngang. An ơi, sao em đang còn đứng ở đây? Cả hai người đều bị thu hút bởi giọng nói kia. An quay người lại, thấy cậu Tài đang đi từ phía sau, liền nhanh chân bước đến, ôm lấy tay của cậu. Cậu, không phải cậu nói đến phòng thầy nói chuyện sao? Thế mà bây giờ cậu lại đang ở đây. Tôi về phòng lấy ít đồ. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu của An mấy cái. Cảnh tượng hai người thân mật trước mặt đều thu gọn trong tầm mắt của Hậu. Anh ta hắng giọng, ho lên vài tiếng. Dạ, thưa cậu. Lúc này cậu Tài mới để ý đến sự xuất hiện của Hậu. Sắc mặt của cậu liền trở nên khó coi, hàng lông mày khẽ trao lại. Cậu ra lệnh. Mau xuống dưới nhà, còn đứng ngay ra đó làm gì? Người làm ruộng, không được ở đây. Hay là muốn bị phạt? Dạ vâng, vâng, tôi biết rồi. Tôi đi ngay đây ạ. Thưa cậu, thưa mợ. Hậu vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Cậu Tài cũng chẳng để tâm đến mà nắm tay của An quay người trở về phòng. Đứng lại phía sau, Hậu rón rén ngẩng đầu lên dõi theo bóng hai người khuất dần với ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối. Trở về phòng riêng, cậu Tài ngồi xuống giường với vẻ mặt bực bội. Sự khó chịu thể hiện rõ trong từng hành động. An lấy làm lạ, bèn ngồi xuống bên cạnh hỏi Han. Cậu sao thế? Trong người cảm thấy không được khỏe sao? An vừa đưa tay định chạm vào người cậu thì bất ngờ cổ tay bị cậu nắm chặt. Cậu dùng một lực đủ mạnh siết lấy tay cô. An chau mày muốn rút tay ra nhưng mà không thành. Cậu liên tục phản kháng. Sau đó cậu đẩy cô ra khỏi người. Cậu làm em đau đấy. Cậu buông tay em ra đi. Tại sao em lại nói chuyện với nó? Em thân thiết với nó lắm à? Thân thiết đến mức nào rồi? Kìa, có cái gì từ từ rồi nói chứ. Tay của em đau, cậu buông tay ra đi. Nhận ra bản thân mình hơi quá sức, cậu vội vàng thả lòng tay, nhưng nhất quyết không buông tay cô. Cổ tay của An đỏ ửng, in hẳn năm dấu ngón tay trên da. Khi nãy thấy cậu đang còn cười nói, cô cứ nghĩ rằng cậu không để tâm chuyện này. Nào ngờ vừa về phòng, cậu liền nổi giận. An chủ động tiến lại gần cậu, vẫn dùng cách lạt mềm buộc chặt. Cô ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng giải thích. Trước kia, em có nói với cậu rồi, em với Hậu không có gì. Khi nãy anh ta đi ngang qua chào em mới đáp lại một tiếng thôi. Cậu đừng ghen quá như vậy chứ. Tôi không ghen, tôi chỉ không thích em ở lại gần nó. Thì em giữ khoảng cách mà. Vừa nhìn thấy cậu đến là em liền bước tới chỗ cậu còn gì. Cậu đừng giận mà. An nhoài người về phía trước và chủ động hôn lên môi cậu. Cô vì không muốn cậu giận, lại càng không thích giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nên cô đành nhún nhường xuống nước. Cậu Tài lặng lẽ quan sát An một lượt, rồi bất ngờ giữ lấy người của cô. Vòng tay qua phía sau ôm chặt cô vào trong lòng, nụ hôn nhẹ nhàng khi nãy đối với cậu là không đủ. An lúc này không dám phản kháng, mà thuận theo ý của cậu. Đợi đến khi cậu nguôi giận, chủ động buông tay, cô mới nói. Cậu không giận em nhá. Ngón tay của cậu mơn trớn gò má của cô. Tôi không giận, nhưng sau này em tuyệt đối không được nói chuyện với nó. Có được không? Em biết mà. Ngồi yên trong phòng, tôi đi lấy ít đồ, rồi tôi đến chỗ thầy. An gật đầu đáp lại, cậu nhanh chóng đứng dậy lấy vài cuốn sổ, rồi sau đó rời khỏi phòng. An ở lại phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng của cậu khuất dần sau cánh cửa, cô mới yên tâm thở phào. Lúc trước là cậu ghen khi thấy An nói chuyện với Hậu, nhưng bây giờ cậu tức giận. có lẽ không phải vì ghen tuông. Trên dãy hành lang dài qua cái sân nhỏ, lúc này Đào bê một bình trà nóng trên khay đựng đến phòng của bà Xuân giống như thường lệ. Vào mỗi buổi sáng, bà Xuân thường sai Đào nấu một bình trà hoa cúc để cho bà thưởng thức. Nếu bà không đến phòng khách thì Đào chủ động mang đến tận phòng cho bà. Hôm nay Đào đợi mãi trên nhà lớn mà không thấy bà Xuân xuất hiện. À đành phải tự thân vận động. Đứng trước cửa phòng, Đào hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi lên tiếng. Bà ơi, bà có trong phòng không? Con mang trà đến cho bà đây ạ. Đào định đưa tay gõ thêm mấy cái nữa thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Ông Mão từ bên trong bước ra ngoài. Ông không vội nói gì, chỉ liếc nhìn à Đào một cái. Vừa nhìn thấy ông Mão, Đào vội vàng cúi đầu, kính cẩn. Dạ, con chào ông. Mới nhìn qua, ông Mão biết Đào đến đây có mục đích gì. Ánh mắt của ông cứ chăm chăm nhìn vào bình trà nóng đang đựng ở trên khay. Ông ho lên vài tiếng. Bà đang mệt trong người, không thể ra ngoài được. Hôm nay ông ở nhà chăm sóc. Mày cứ đưa trà đây, ông mang vào bên trong cho. Ấy, thế thì tội con chết. Việc bưng bê như thế này là việc của con. Sao con để ông làm được ạ? Bà mà biết, bà phạt con chết ạ? Thế ông hỏi mày, trong cái phủ này, ông lớn hay là bà lớn hơn? Dạ, con... Đào bị ông Mão mắng cho một trận, nên không dám ngẩng đầu đối diện. À thực lòng không muốn để ông Mão mang trà vào, mà muốn đích thân dâng tận tay cho bà. Thấy Đào im lặng không nói năng chi, ông Mão liền tỏ vẻ tức giận, tiếp tục lớn tiếng. Ừ, hai cái con này, mày không nghe ông bảo gì à? Hay là mày không coi lời nói của tao ra gì? Dạ không, con không có ý đó. Đây vốn dĩ là công việc của con, nhưng nếu ông nói như vậy, con đành nhờ ông à? Đào đắn đo suy nghĩ một chút, sau đó mới dám đưa khay đựng bình trà cho ông Mão. À đinh ninh trong đầu rằng chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, nên chẳng mấy mà để tâm. Đào vừa mới dứt tay đưa bình trà cho ông Mão, liền vội vàng lên tiếng hỏi. Dạ thưa ông, bà bị bệnh lâu chưa? Có cần con nấu cháo mang lên không ạ? Không cần, bà chỉ bị mệt mỏi trong người, với cả hơi đau chân. Mày không cần phải lo, đi xuống dưới làm việc đi. Vâng vâng, con xin phép. Đào cúi đầu kính cẩn rồi quay lưng rời đi. Ông Mão ngoái đầu nhìn theo bóng của ả khuất dần về phía cuối dãy hành lang thì mới yên tâm bước vào trong phòng. Nhưng mới quay người, đôi chân còn chưa kịp bước thì bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Thầy ơi! Ông Mão quay sang phát hiện cậu Tài đã tới từ lúc nào. Ông mỉm cười với cậu. Đến rồi đi à? Mau vào bên trong đi con. Vâng ạ. Cậu Tài nhanh chóng theo chân ông Mão bước vào bên trong. Ngay khi cậu yên vị trên chiếc ghế cạnh giường thì ông Mão lại đem bình trà mà Đào vừa mang đến đổ hết vào một chậu cây trong phòng. Tận mắt chứng kiến hành động này, cậu vô cùng kinh ngạc. Kìa thầy, bình trà này... Bình trà này không được uống, nhưng mà phải đổ cạn đi, để người ta tưởng mình đã uống. Cậu Tài gật đầu, dường như hiểu được ẩn ý trong từng câu từng chữ của ông Mão. Giải quyết xong bình trà, ông Mão ngồi xuống đối diện với cậu. Ông thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Mà con chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng chưa? Đừng có để rút dây động rừng đấy. Thầy cứ yên tâm, con chuẩn bị xong cả rồi. Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt à? Vậy thì được, nhưng con cần phải cẩn trọng, chú ý đến bản thân mình. Dạ vâng, con biết. Suốt ngày tháng qua, gia đình cậu phải hứng chịu những chuyện không đáng, đến như vậy là đủ rồi. Khoảng thời gian im lặng không phải là không biết, mà là để âm thầm tìm hiểu và theo dõi. Đến khi chắc chắn rồi thì cần phải chấm dứt tất cả mọi thứ, bởi vì chẳng thể nào để chuyện xấu cứ kéo dài mãi được. Cậu Tài đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu nhận ra bà Xuân không hề có trong phòng. Lấy làm lạ, cậu hỏi ngay. Kìa, thầy, mẹ đâu rồi ạ? Đêm hôm qua, thầy đưa mẹ con lên huyện, chữa bệnh rồi. Lên huyện? Sao thầy đưa mẹ đi nhanh thế? Thầy, Thầy không bảo với con một tiếng à? Do thời gian gấp gáp nên thầy chưa kịp nói gì. Con yên tâm, không bị phát hiện đâu mà lo. Điều mà cậu Tài lo không phải lo sợ chuyện bị phát hiện, mà lo sợ chuyện ông Mão tự ý hành động rồi lại gây ra chuyện không hay. Đáng nhẽ ra ông phải nói trước với cậu trước khi làm bất cứ chuyện gì mới đúng chứ. Thấy cậu Tài còn vẻ mặt lo lắng, ông Mão mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai của cậu mấy cái rồi trấn an cậu. Con đừng quá lo, thầy đã đưa mẹ đến chỗ thầy ba an toàn rồi. Có lẽ bây giờ thầy ba đang chữa bệnh cho mẹ con. Vậy thầy định bao giờ lên với mẹ? Chắc là qua ngày mai, sau khi xong đám giỗ của bác con, thì thầy lên huyện với mẹ. Mọi chuyện ở đây nhờ cả vào con đấy. Dạ vâng, con hiểu thưa thầy. Biết được chuyện bà Xuân được đưa đến chỗ thầy ba chữa bệnh an toàn, trong lòng cậu Tài cũng yên tâm hơn một chút. Mãi cho đến tận bây giờ cậu mới biết, ngày ở trên huyện không chỉ có cậu đến gặp thầy ba, mà ông Mão cũng tới. Ông Mão kể rằng ông và thầy ba quen nhau từ trước, trong một lần ông đem hàng lên trên huyện để bán. Hai người tình cờ gặp gỡ với nhau rồi giúp đỡ nhau. Sau này vì công việc trái ngược nên mỗi người mỗi phương. Đợt lên trên huyện chuẩn bị tiệc mừng, mở cửa hàng mới, trước đó ông Mão đã nghe tin thầy ba đang sống trong một con hẻm nhỏ ở cuối phố huyện, nên ông Mão mới lặng lẽ tìm đến gặp bạn. Và cũng trong lần gặp gỡ đó, ông Mão mới phát hiện ra bản thân mình cũng bị chơi ngải giống với cậu Tài. Nhưng mà căn bệnh của ông không giống với cậu, nó không khiến ông khác so với lúc trước là bao. Loại ngải mà ông uống phải khiến cho tinh thần sa sút, cơ thể mệt mỏi. Tình trạng như vậy cứ tiếp tục kéo dài, sẽ ốm yếu dần rồi sau đó chết. Sau ngày trở về phủ, cậu Tài từng hỏi bà Xuân vì sao ông Mão không ra khỏi phòng. Khi ấy bà nói rằng ông bị bệnh. Quả thực, sau khi kể lại với ông Mão, ông cũng khẳng định bản thân bị bệnh. Ông nói số thuốc dài mà thầy ba đưa cho có một số tác dụng phụ khiến cho cơ thể ông mệt mỏi, nhưng không ảnh hưởng gì đến lục phủ ngũ tạng. Chính vì không muốn mọi người trong phủ nhốn nháo, lại càng không muốn cậu vì một chút chuyện nhỏ mà lo lắng, nên ông mới kêu bà Xuân bảo rằng mình uống rượu rồi đi đường trúng gió nên mới ốm như vậy. Lúc đó cậu Tài chưa biết chuyện bà Xuân bị chơi ngải, nên cứ nghĩ chính bà là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng không ngờ, sự thật lại đáng sợ hơn như vậy. Cả gia đình cậu đều bị người ta hãm hại. Do cậu và ông Mão có sức khỏe tốt, lại không phải uống thứ độc hại kia thường xuyên, nên việc uống thuốc dài vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng mà bà Xuân thì ngược lại. Ngày nào bà cũng uống loại trà hoa cúc, có chứa bách thảo, nên cơ thể suy yếu dần. Sức khỏe của bà từ sớm đã không được tốt, đến bây giờ mới bị nặng như vậy. Sau khi biết chuyện, cậu Tài từng thắc mắc với ông Mão, người nào lại có thể tàn nhẫn làm chuyện thất đức như vậy? Nhà cậu đã gây ra họa gì mà khiến cho ai nấy đều phải chịu khổ chứ? Ông Mão chỉ cười lắc đầu và đáp nhẹ một câu. Nghiệp chướng và hiểu nhầm con à. Cậu không rõ những ẩn ý trong lời nói của ông. Điều duy nhất cậu mông lung và cũng là điều duy nhất cậu tin có thể lý giải tất cả những chuyện tai họa đang diễn ra trong gia đình của cậu, đó chính là liên quan đến người con gái tên Thi kia. Bà ta chính là người trong bức tranh mà những ngày hôm trước cậu luôn trăn trở. Và điều khiến cho cậu thôi thúc muốn biết về người phụ nữ này là từ chiếc vòng cổ trong phòng thờ lớn. Ban đầu cậu cứ nghĩ chiếc vòng cổ này là do mẹ cậu đánh rơi, nhưng khi thấy chữ được khắc ở trong chiếc vòng, cậu liền lặng lặng cất đi rồi tự mình tìm hiểu. Hơn nữa cậu nhận ra điều bất thường, bởi chẳng có ai đánh rơi chiếc vòng cổ vào trong một chiếc hộp gỗ cổ kính như vậy. Cậu Tài không kể rõ chuyện này cho ông Mão, mặc dù cậu chắc chắn là ông biết rõ. Nhưng mỗi lần cậu cố ý nhắc về chuyện xưa trong phủ, ông Mão đều né tránh. Vậy nên cậu nghĩ có những chuyện bản thân mình phải tự tìm hiểu chắc chắn sẽ tốt hơn. Rời khỏi phòng ông Mão sau khi kết thúc một vài chuyện, cậu Tài lặng lẽ ra ngoài để còn chuẩn bị cho đám giỗ ngày mai. Đi dọc dãy hành lang dài, cậu bắt gặp Đào đang đi tới từ phía đối diện. Vốn dĩ muốn cứ như vậy bước ngang qua, nhưng trong đầu của cậu lại sực nhớ đến một chuyện, nên cậu đành phải dừng chân. Lúc Đào bước tới, cậu hắng giọng. Ừ, Đào này. Nghe tiếng cậu gọi, Đào lập tức dừng chân, nhưng thái độ lại hoàn toàn khác so với lúc trước. Nó không còn hớn hở vui mừng, ngược lại cái mặt lạnh hơn tiền. Dạ, cậu có gì sai bảo em ạ? Đào cúi gầm mặt xuống không nhìn cậu lấy một lần. Trong lòng của ả đang còn rất giận chuyện hôm trước. Cậu vì An mà ra lệnh đánh ả một trận, thừa sống thiếu chết. Cậu Tài vừa nhìn qua liền hiểu ngay vấn đề. Sắc mặt của cậu có chút không tốt, tâm trạng cũng dần dần bực bội. Nếu không phải vì những chuyện lớn hơn, cậu không đứng đây để nói chuyện với một kẻ như Đào. Kìm nén tâm trạng không vui vào bên trong, cậu tiến gần đến chỗ Đào. Một tay của cậu nhẹ nhàng nâng cằm của ả lên, giọng điệu bỗng chốc trầm xuống. Sao thế? Đang còn giận tôi chuyện hôm trước à? Bị cậu nói trúng tim đen, Đào mặc dù lúng túng nhưng lại tỏ ra không hề gì. Em chỉ là một đứa hầu thấp kém thôi, vô duyên vô cớ làm chuyện sai trái với mợ nên bị cậu phạt là đúng. Em đâu có quyền mà giận cậu chứ. Giọng điệu như thế này chắc chắn là đang giận tôi. Em không có thưa cậu. Đào vẫn lì lợm không thừa nhận sự kiên nhẫn của cậu không nhiều, và cậu chẳng thừa thời gian để đứng đây dỗ dành à. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu Tài đang cố gắng dịu dàng nhất đối với Đào. Thôi, đừng có giận. Để chuộc lỗi, tối mai tôi muốn bù đắp cho em có được không? Bàn tay của cậu chậm rãi mơn trớn gò má của Đào. Đào nhanh chóng bị những lời nói ngon ngọt và hành động thân mật của cậu mê hoặc. Sắc mặt của Đào trở nên tươi tắn. Cô ả mỉm cười. Cậu bảo bù đắp là bù đắp thế nào ạ? Bất cứ thứ gì em muốn, kể cả tôi. Hai mắt của Đào rực sáng. Ngay sau khi nghe những lời của cậu, ả ta hoàn toàn quên đi sự ấm ức trong lòng từ chuyện của hôm trước, và ả không còn trách móc cậu thêm. Bỗng nhiên được cậu quan tâm, ngỏ ý muốn gần gũi, Đào không hề nghi ngờ mà còn cho rằng đây chính là thành quả sau những ngày tháng cố gắng bên cậu. Đào không kìm được lòng, ả nắm chặt lấy bàn tay của cậu, hào hứng, vui sướng. Vậy cậu muốn tối mai gặp em ở đâu? Ở nơi nào càng kín càng tốt. Rồi cậu mỉm cười ghé sát vào tai của Đào, tiếp tục thì thầm với ả. Chúng ta có thể tới cây chòi lá sau vườn. Nơi đó vô cùng kín đáo, không ai có thể làm phiền chúng ta. Vâng, dạ được, tối ngày mai em đến gặp cậu nhé. Bây giờ tôi còn có việc, em cứ đi làm đi. Vâng, vâng, vâng. Đào thích thú vô cùng, buông tay khỏi người cậu rồi nhanh chóng đi thẳng xuống nhà dưới trong sự hân hoan vui sướng. Tâm trí của Đào bây giờ bay bổng và chỉ nghĩ đến một đêm tuyệt vời bên cạnh cậu vào tối mai. À ta đang mơ tưởng đến một ngày bản thân à sẽ có được một chỗ đứng trong ngôi nhà này, một căn phòng thật đẹp ở trong biệt phủ và được cậu Tài yêu thương, chiều chuộng. Cậu Tài quay người nhìn theo bóng của Đào khuất dần, đến khi không thấy còn à nữa thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại chỗ khi nãy Đào động vào người, cậu Tài liền đưa tay phủi mạnh mấy cái, rồi sau đó bước đi. Cả ngày cậu bận rộn với những công việc phải chuẩn bị cho đám dỗ và sổ sách trong cửa hàng. Gần đây cửa hàng đang nhập thêm nhiều loại hàng mới, cả cửa hàng mới mở trên huyện nên cậu lu bu nhiều thứ. Loay hoay với đống công việc, tới tận tối muộn cậu mới xong. Bữa cơm tối diễn ra đơn giản, ai nấy đều tự ăn riêng phần của mình. Cậu Tài vừa làm vừa ăn trong phòng sách, còn ông Mão thì được người bưng đến tận nơi. Cả ngày ông chỉ chăm chăm trong phòng, không bước chân ra ngoài nửa bước. Bởi vì ông lo, nếu như sơ suất, lại có người phát hiện chuyện bà Xuân không có mặt trong nhà. Còn An thì quanh quẩn dưới bếp, ăn vài thứ linh tinh cho xong bữa, rồi trở về phòng riêng. Hôm nay hầu như cô không nói chuyện với cậu. Đến tối muộn, cô Lê bước chân mệt mỏi trở về phòng, đẩy cửa vào trong, thu gọn trong tầm mắt của cậu là bóng dáng nhỏ bé của An, đang cặm cụi phân chia mấy lá thuốc khô trên bàn. cậu chẳng mấy quan tâm cô làm gì với mấy lá thuốc đó, mà cậu thẳng thừng tiến đến, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cậu tì cằm vào bờ vai gầy của cô, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ vào cổ cô. Vợ, tôi nhớ em lắm, nhớ đến phát điên rồi đây này. Cả ngày cứ bận lo chuyện đám dỗ, rồi lu bu tính sổ sách. Ngoài đôi ba câu chuyện vào buổi sáng sớm, thì hầu như hôm nay, hai người không thường xuyên gặp mặt và nói chuyện với nhau. Bình thường không có An bên cạnh một giờ, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, chứ đừng nói đến việc ở gần cạnh nhau mà không được gặp nhau. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên làn da nhạy cảm của cô, chiếc áo cánh khoác ngoài nhanh chóng được kéo xuống. Từng nụ hôn nóng rực chạm vào tấm lưng trần mềm mại, bàn tay ở phía dưới luồn vào bên trong áo, mạnh bạo xoa nắn. Cơ thể cùng mùi hương quyến rũ trên người của cô khiến cho cậu không thể nào cưỡng lại. Nhưng mà từ lúc cậu chạm vào người cô đến giờ, cả lúc cậu nói chuyện, cô vẫn không hề lên tiếng. Cậu dần nhận ra sự khác thường của cô, liền buông tay xuống, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu xoay người cô đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. An à, em sao vậy? Trong người cảm thấy không được khỏe sao? An lắc đầu thở dài một tiếng. Em có sao đâu. Hôm nay em cảm thấy không được khỏe. Em không thể nào phục vụ cậu được đâu. Nếu như cậu không nhịn được, cậu có thể tìm người khác bên ngoài. An à, em đang nói gì vậy? Thôi, em đi ngủ trước. Lát nữa phiền cậu tắt đèn giúp em. An quay người sắp xếp lại số thuốc trên bàn cho gọn gàng, rồi định tiến đến phía giường, nhưng liền bị cậu giữ tay. Cậu thực sự không hiểu thái độ lúc này của cô, cũng không rõ bản thân mình đã làm gì sai mà khiến cô lạnh nhạt như vậy. Cô lại còn bảo cậu có thể ra ngoài tìm người khác. Chả nhẽ trong suy nghĩ của cô, cậu là người tệ đến như vậy sao? Sáng nay cậu và cô vẫn rất bình thường, thậm chí còn vui vẻ cùng nhau. Nhưng hiện giờ, cô lại như trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô đối với cậu rất khác buổi sáng ngày hôm nay. Cậu cố gắng giữ chặt tay của An, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào cô, ngữ điệu nhẹ nhàng, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Có phải tôi lại làm gì sai với em không? Hay là có chuyện gì khiến em không hài lòng với tôi? Em nói cho tôi biết, tôi nhất định sửa sai. Em đừng có lạnh nhạt với tôi như vậy có được không? An à, cậu suy nghĩ nhiều rồi đi à. Cậu không làm gì sai với em cả. Em thấy mệt trong người, nên em chỉ muốn đi ngủ thôi. An định gỡ tay cậu ra khỏi người, nhưng lại bị cái ôm của cậu giữ chặt. Cô nói cô không sao, nhưng mà gương mặt của cô lại không như vậy. Tính cô khi nào, chả nhẽ cậu không rõ. Cậu dám chắc cô đang giận dỗi hoặc là hiểu lầm gì đó, nên mới cư xử với cậu như vậy. Cậu ôm chặt cô vào trong lòng không buông, sự mệt mỏi trong người không thể nào so được với sự khó chịu mà cậu đang phải chịu khi mà An trở nên lạnh nhạt giống như bây giờ. Cậu gục đầu tựa vào hõm cổ của cô, mang theo hơi thở ấm nóng. Tôi xin lỗi, nếu tôi lỡ làm gì sai khiến cho em buồn, em muốn đánh, em muốn mắng, muốn chửi tôi, cứ đổ hết lên đầu của tôi. Nhưng mà tôi xin em, đừng lạnh nhạt, đừng nói tôi có thể ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác. Tôi chỉ cần em thôi. Cậu, tôi xin lỗi em. Cả ngày hôm nay cậu thực sự rất mệt. Điều duy nhất cậu cần chính là cô. Nếu ngay cả cô cũng quay lưng với cậu, thì cậu thực sự không thể nào chịu đựng được. Cậu chẳng rõ bản thân mình đã làm sai điều gì. Cậu cứ luôn miệng nói lời xin lỗi. Nói lời xin lỗi với An, cậu không thấy thiệt thòi, càng không thấy ấm ức. Chỉ cần cô bên cạnh cậu là cậu vui rồi. Vòng tay cậu ôm chặt quá khiến cho An chẳng thể nào thoát ra được. Nhìn người đàn ông mệt mỏi dựa vào người mình, cô liền cảm thấy có lỗi. Chỉ là ngày hôm nay trong người cô mệt, bỗng nhiên không muốn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà cậu lại quá sung sức, An lo cho cậu không nhịn được nên mới nói với cậu có thể ra ngoài. Nhưng mà cô đâu ngờ cậu lại suy nghĩ nhiều đến như vậy chứ. An nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, giọng điệu lúc này dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều. Em không giận gì cậu hết, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nếu cậu không muốn ra ngoài thì... Đúng, Tôi không cần ai ngoài em. Tôi ra ngoài làm gì chứ? Nhưng hôm nay em rất mệt. Em không thể nào đáp ứng được cậu đâu. Tôi không bắt em ngày nào đều phải lao lực vì tôi. Đầu óc của tôi đâu có đen tối đến như vậy. Thế chả nhẽ em muốn đưa chồng mình cho người khác mỗi lúc em mệt mỏi sao? Nhưng em... An đương nhiên là không muốn. Chỉ là cô nghĩ tới cậu. Dù sao chỉ là kiều tình một đêm, đâu phải cưới về làm vợ hai đâu. Cô cũng thấy mấy người đàn ông trong làng thường xuyên đến kỹ viện. Ở đấy chuyện đó chẳng phải là rất bình thường hay sao? An lại cho rằng chuyện ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý là vô cùng bình thường. Trước đây cô từng nói rằng không cấm cản cậu lấy thêm vợ nữa, nhưng mà cô đâu nghĩ cậu lại chỉ cần có cô. Nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi người, An nhìn thẳng vào mắt của cậu. Lúc này cô mới mỉm cười. Cậu mệt rồi phải không? Chúng ta đi ngủ nhé. Trời khuya lắm rồi. Cậu Tài gật đầu mấy cái, sau đó nhanh chóng thổi tắt đèn trong phòng. Một tay cậu để cô gối đầu, tay còn lại ôm chặt cô vào lòng, nhất quyết không buông cô. Giống như là cậu sợ cô đi mất vậy. Vốn đã quen với chuyện này, An chẳng mấy để tâm mà thuận theo ý cậu. Dẫu sao khi nãy cô cũng khiến cậu lo lắng đến hoảng loạn. Chút buông lòng này coi như phần đền bù cho cậu. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, màn đêm đen tĩnh mịch phủ xuống khắp nơi trong biệt phủ. Bên ngoài chỉ còn nghe tiếng động của những lá cây khô và vài âm thanh của ếch nhái. Nhưng đến canh năm, một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vang vọng khiến cả biệt phủ trở nên nhốn nháo. Ai nấy đều giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét này. Cậu và An đang chìm trong giấc ngủ, nghe tiếng hét náo loạn liền vội vàng rời khỏi phòng. Mọi người đi theo tiếng hét, đi đến cái sân nhỏ gần phòng riêng của ông Mão. Lúc người trong phủ đến nơi thì nhìn thấy cái lành đang ngồi bệt xuống đất, cách cái giếng không xa. Mặt của cái lành tái nhợt, đôi mắt mở to trợn trừng đầy sợ hãi. Nó chỉ tay về phía giếng nước, lắp bắp nói mãi mới thành câu. Có người chết. Có người chết. Nghe như vậy ai nấy đều vô cùng hoảng loạn. An đưa mắt nhìn về phía cái giếng. Cô thấy nó đã không còn mảnh gỗ dày và tảng đá che chắn trên miệng. Nó bây giờ hoàn toàn trống không và không có thứ gì che chắn bên trên nữa. Ông Mão nghe lời từ cái lành, liền ra hiệu cho đám thằng hầu đến gần miệng giếng và kiểm tra tất cả. Quả thực bên dưới giếng có xác người chết. Mặc dù sợ hãi, nhưng mà đám hầu vẫn phải nhanh chóng đưa người ở dưới giếng lên. Sau một hồi hì hục, cuối cùng cũng lôi lên được. Ngay khi vừa đặt người kia xuống dưới đất, ai nấy đều tá hỏa khi phát hiện người chết chính là dì Hoa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, An sợ hãi không dám đối diện, bàn tay của cô run rẩy, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa không thể nào đứng vững. Cậu Tài nhanh chóng nhận ra sự hoảng sợ của cô, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của cô trấn an, sau đó liền kéo cô đứng ở phía sau lưng mình. Những cảnh tượng này cô không nên nhìn lâu. Sau khi biết người chết dưới cái giếng là dì Hoa, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Một vài người thì hoảng sợ trước chuyện vừa chứng kiến, vài người lại thắc mắc truyền tay nhau, vô số những câu băn khoăn không có lời giải đáp. Chỉ duy nhất một mình ông Mão là lặng im trầm ngâm, nhìn xác của dì Hoa rất lâu. Để không bị ảnh hưởng đến danh tiếng trong phủ, ông Mão ra lệnh cho đám thằng hầu đem dì Hoa đi chôn cất đàng hoàng. Sau đó đút lót cho đám người là một chút tiền để bịt miệng, hoặc nếu có lộ thì phải nói cho dì Hoa trượt chân té ngã mà chết. Rồi ông ra lệnh tất cả mọi người tiếp tục làm việc, không ai được bén mảng đến gần cái giếng, dù chỉ một bước. Ngay cả cậu Tài cũng không được phép. Đám đông lúc này mới dần dần tàn ra. Cậu Tài muốn ở lại cùng ông Mão tìm hiểu thêm, nhưng ông nhất quyết không đồng ý, mà muốn cậu đưa An trở về phòng. Mặc dù cậu không chấp nhận, nhưng trước sự quả quyết của ông Mão, cậu lại chẳng thể nào làm gì hơn, đành phải ngậm ngùi đưa An về phòng. Sau khi tất cả đều rời đi, trong cái sân nhỏ chỉ còn một mình ông Mão. Đôi mắt của ông chưa một lần rời khỏi cái giếng. Ngoài mặt bình tĩnh giải quyết êm xuôi mọi chuyện, nhưng đâu ai biết trong lòng của ông hiện giờ vô cùng hoảng loạn. Ông chậm rãi tiến gần đến miệng giếng rồi nhìn vào bên trong đó. Thứ mà ông Mão thấy chính là những mảnh gỗ được đập nát thành nhiều mảng, ngay cả tảng đá cũng bị đập vỡ. Giếng không quá sâu, dù có ngã xuống cũng chỉ bị thương nhẹ hoặc là bị trật khớp, chứ làm sao có thể mất mạng được chứ. Cái giếng này từ rất lâu đã khô cạn, không có nước, nên chẳng thể nào lấy lý do chết đuối. Khi nãy đưa dì Hoa từ dưới giếng lên, người của dì cũng không bị ướt. Một người như dì Hoa bấy lâu nay đều nhốt mình trong phòng riêng biệt, hơn 10 năm trời chưa từng bước chân ra khỏi phòng, thậm chí dì Hoa còn sợ ánh sáng, không cho ai lại gần. Sức khỏe của dì Hoa không được tốt, làm sao có thể tự mình bước ra ngoài gần giếng chứ? Lúc đám hầu đưa dì Hoa ra khỏi giếng, ông Mão nhìn sơ qua liền biết dì Hoa không phải do té giếng, mà chắc chắn do người khác hãm hại. Chẳng cần điều tra hay tìm hiểu cho mất công, ông Mão cũng đoán ra được tất cả. Nhưng mà chỉ là ông chưa biết người đứng sau thực sự đó là ai. Trong đầu ông Mão bây giờ còn có một suy nghĩ khác vô cùng nặng nề, thậm chí là lấn át tất cả chuyện dì Hoa vừa mới mất. Ông Mão nhìn chằm chằm vào đáy giếng, đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo đặt nhẹ lên thành giếng, nén tiếng thở dài vào trong. Tâm trí của ông bộn bề nhiều suy nghĩ. Ông tự hỏi, nghiệp chướng của người trước để lại tại sao bây giờ lại đổ hết lên người vô tội? Sự hiểu nhầm đang diễn ra, ông phải tìm ai để giải thích đây? Cậu Tài dẫn An về phòng theo lời căn dặn của ông Mão. Hai người vừa bước vào bên trong, cậu liền đóng cửa lại rồi đi đến chỗ An xem tình hình cô hiện giờ thế nào. Khi nãy chứng kiến cảnh đám hầu đưa xác dì Hoa lên, suýt chút nữa An ngã quỵ bởi vì cảnh tượng thực sự quá kinh hãi. Ngồi xuống bên cạnh An trên giường, cậu Tài nắm tay của cô ân cần hỏi han. An à, em ổn không? An không nói năng chi, cô chỉ lắc đầu đáp lại cậu. Cảnh tượng kinh hoàng khi nãy còn ám ảnh trong tâm trí của cô. Trong lòng của cô tràn ngập lo sợ, lại có cả sự thương cảm. Tuy rằng cô không thường xuyên nói chuyện hay tiếp xúc với dì Hoa nhiều, nhưng mà sau một vài lần đưa cơm tới cho dì, cô cảm thấy dì Hoa không phải là người xấu. Bây giờ dì ra đi một cách đường đột như vậy, An là không đành lòng. Với cả, nhớ lại cảnh người ta đưa xác dì Hoa từ dưới giếng lên, An lại càng thương cảm, dì mất không nhắm mắt. Bởi vì lúc ấy cô nhìn thấy hai mắt của dì Hoa mở to trợn trừng, hệt như là dì nhìn thấy điều gì vô cùng kinh hãi trước khi mất. Khi người ta đưa dì Hoa lên, An nhìn thoáng qua liền biết đây không phải là một vụ té giếng thông thường giống như lời ông Mão căn dặn. Đây là một vụ hãm hại người khác thì đúng hơn. Thầy An cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Cậu Tài càng thêm lo lắng hơn. Cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của cô, sau đó hỏi han cô. An này, nếu em cảm thấy không ổn, em bảo với tôi, đừng làm tôi lo lắng. Lúc này An mới sực tỉnh, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc của cậu. Từ nãy tới giờ cô mải mê với dòng suy nghĩ riêng, rồi cả nỗi sợ hãi trong lòng, nên cô chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Bắt gặp ánh mắt lo lắng cậu Tài dành cho mình, An vội vàng ôm chầm lấy cậu. Cô tựa đầu vào ngực cậu, ngữ điệu có chút run rẩy. Cậu ơi, liệu chuyện này có tiếp tục diễn ra không? Em không muốn nhìn thấy chúng. Chắc chắn là không. Em đừng lo. Có tôi ở đây, tôi luôn bên cạnh bảo vệ em. An gật đầu đáp lại, vòng tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy người của cậu. Tâm trí của cô không còn đủ can đảm để nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Mặc dù trong lòng cô còn nhiều băn khoăn, nhưng càng nhớ đến lại càng khiến cho cô thêm ám ảnh. Chừng được một lúc sau, An ngẩng đầu lên chớp mắt vài cái nhìn cậu. Cô biết bây giờ bản thân đòi hỏi vào lúc này là chuyện không nên, nhưng mà cô không thể nào làm được gì khác. Trong lòng của An không đặt quá nhiều hy vọng, cô chỉ giữ lại một chút chờ mong. Đắn đo một hồi, cô mới dám cất tiếng. Cậu ơi, cậu ở đây cùng em có được không? Em không muốn một mình. An hiểu rõ chuyện xảy ra trong phủ khi nãy đã kinh động đến nhiều người. Ông Mão hiện giờ sức khỏe không được tốt, đương nhiên không thể nào quán xuyến hết mà phải cần đến sự giúp đỡ của cậu. Nhưng mà cô cũng cần cậu. An không đòi hỏi, cô chỉ muốn hỏi trước ý của cậu thôi. Dù quyết định của cậu ra sao, cô cũng không than phiền hay giận dỗi. Cậu mỉm cười khẽ mơn trớn gò má hồng của cô, sau đó nói tiếp. Làm sao tôi có thể bỏ em ở lại một mình được chứ? Em yên tâm, tôi ở đây với em. Vâng. An mừng rỡ, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu và không đòi hỏi gì thêm. Bởi những điều cô muốn hiện tại như vậy là quá đủ. Khiến cho An bình tâm hơn một chút, cậu Tài lại chìm đắm trong suy tư riêng của chính mình. Cậu nhớ lại cảnh tượng đám người hầu đưa dì Hoa từ dưới giếng lên. Đầu óc của cậu lại có chút nhói đau, bởi vì cảnh tượng đấy đối với cậu rất quen thuộc. Giống như thể trước đây cậu đã từng nhìn thấy một lần. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là cái sân nhỏ trồng khóm hoa cúc, vẫn là cái giếng quen thuộc, nhưng miệng giếng lại không hề có mảnh gỗ hay là tảng đá chắn ngang. Cậu Tài khẽ trao mày, bàn tay đưa lên day nhẹ thái dương mấy lần. Những mảng ký ức ngày xưa bây giờ bỗng chốc ùa về, khiến cho cậu đang cố gắng từng chút để nhớ lại. Cố gắng liên tưởng đến chuyện của dì Hoa và cố gắng suy nghĩ về quá khứ. Cậu thấy cảnh một người phụ nữ đứng bên cái giếng rồi nhìn chăm chăm vào đáy giếng mãi không rời. Rồi cậu lại thấy bản thân mình, hình hài của mình hồi cậu lên 10 tuổi. Cậu đứng trên dãy hành lang nhà lớn, đôi mắt hướng thẳng về phía người đàn bà đang đứng cạnh cái giếng kia. Người đàn bà ấy mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, gương mặt bà ta hốc hác xanh xao, thân hình của bà ta gầy gò, ốm yếu. Và rồi, người phụ nữ ấy bất ngờ quay sang nhìn về phía của cậu, đôi mắt bà ta đỏ hoe, hệt như một người đã khóc cạn đi nước mắt. Bà ta mỉm cười với cậu, và sau đó... Đau, đau quá. Cơn đau đầu bất ngờ ập đến dữ dội, khiến cho cậu không thể nào kìm nén được, mà cậu phải kêu lên đầy đau đớn. An đang nằm trong lòng cậu, nghe tiếng cậu kêu đau, cô lập tức ngồi dậy. Cô vội vàng chạm tay vào đầu cậu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng sốt sắng, và cô hỏi han cậu. Cậu ơi cậu có sao không? Cậu có cần em đi lấy thuốc cho cậu uống không? Cậu Tài nhăn nhó mặt mày, cơn đau vẫn liên tục giày vò cậu, mặc dù cậu đã từng nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu bị như vậy, nhưng có lẽ lần này là lần cậu cảm thấy đau đớn nhất, cũng là lần khiến cho cậu nhớ ra được mọi thứ. An hỏi cậu, nhưng mà cậu không trả lời cô, càng khiến cho cô thêm bất an. Cậu ơi cậu thấy trong người thế nào? Em đi gọi thầy lang cho cậu nhé. Chứng kiến cảnh tượng cậu đau đớn dữ dội như vậy, An không đành lòng. Cô không muốn thấy cậu phải đau, càng không thể nào để cho cậu xảy ra chuyện bất chắc. Trong đầu của cô hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là đi tìm người đến để giúp cậu. Cô vội vàng đứng dậy, định chạy ra ngoài tìm thầy lang đến khám cho cậu, nhưng lại bị cậu giữ tay của cô. An quay người ngồi xuống đối diện với cậu. Cậu ơi, cậu cần gì sao? Cậu nói với em đi. Không cần gọi thầy lang đâu. Em lấy cho tôi cốc nước. Vâng vâng. An không dám chậm trễ, cô nhanh chóng đi rót nước cho cậu. Nhận lấy cốc nước từ tay cô, cậu uống một hơi hết sạch. Sau cơn đau đầu dữ dội khi nãy, bây giờ cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều. An nhìn sắc mặt của cậu, cô chưa thể nào yên tâm. Cô tiếp tục hỏi. Cậu có cần gì nữa không? Hay để em gọi thầy lang đến khám cho chắc nhé. Không cần đâu, tôi ổn rồi, em đừng lo. Nghe cậu nói vậy, An chẳng biết phải làm sao ngoài việc nghe theo lời của cậu. Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ơi, khi nãy tại sao cậu lại đau đầu chứ? Cậu bị như vậy thường xuyên sao? Không, không thường xuyên. Chỉ là thi thoảng có vài thứ khiến cho tôi đau đầu. Bây giờ thì không còn nữa. Không còn là sao? Cậu nói em chẳng hiểu gì cả. Chuyện của tôi thôi. Nói chung bây giờ tôi ổn rồi. Không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Cậu nói thật chứ? Tôi nói thật, tôi không sao. Cậu vui vẻ đáp lại lời hỏi han của An, mặc dù trong đầu của cậu đang còn một chút nhói đau. Nhưng vì không muốn An lo lắng cho mình, nên cậu đành phải nói dối cô. Dẫu sao chuyện của dì Hoa cũng đủ khiến cho cô hoảng loạn. Cậu không muốn thấy cô bất an thêm nữa. Ngồi bên cạnh cậu, nhìn sắc mặt đang còn xanh xao kia khiến cho An chưa hoàn toàn yên tâm. Cậu nói rằng mình ổn và bảo rằng không đau đầu thêm, nhưng An lại bán tín bán nghi. Cậu không uống thuốc, càng không cần phải thầy lang, thì làm sao biết được mình còn bệnh hay không chứ? Cậu cứ coi thường sức khỏe của mình như vậy, lại càng khiến cho An lo lắng thêm. Nghe thấy vài tiếng thở dài từ An, cậu Tài liền quay sang bên cạnh. Có chuyện gì khiến em bận tâm sao? Là chuyện của cậu. Chuyện của tôi? Là chuyện gì? Chuyện sức khỏe của cậu chứ còn chuyện gì. Em thấy cậu còn xanh xao lắm, mà cậu lại không chịu đi gặp thầy lang. Em không yên tâm chút nào. Hóa ra điều khiến An lo âu từ nãy tới giờ đều là do cậu. Cậu vốn cứ nghĩ những lời cậu nói đã trấn an được cô, nhưng dường như cô không yên tâm cho lắm. Cô đang còn vô cùng lo lắng cho cậu. Khóe môi cậu nở một nụ cười, cậu đưa tay về phía An, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng. Em yên tâm, tôi không sao hết. Mấy cơn đau đầu này chỉ là đau bình thường thôi. Nếu như em lo lắng, thì có thể bốc thuốc cho tôi. Chẳng phải em giỏi nhất chuyện này sao? Cậu biết rõ An là con thầy thuốc nổi tiếng trong vùng, cô cũng biết một chút về việc bốc thuốc. Với cậu, những cơn đau đầu này không đáng là gì, nhưng An lại lo lắng đến như vậy, thì cậu đành phải khiến cho cô yên tâm hơn. An trầm tư suy nghĩ một hồi, cũng gật đầu đồng ý với cậu. Nếu như cậu không thích mời thầy lang đến, thì cô có thể bốc cho cậu vài thang thuốc để cậu uống cho đỡ đau đầu. Em xác thuốc, cậu nhớ phải uống đấy nhá. Miễn là em làm, cái gì tôi cũng không từ chối. Cậu luôn luôn cưng chiều An như vậy, chỉ cần cô muốn, cậu nhất định nghe theo. Sau chuyện dì Hoa chết dưới giếng, bầu không khí ảm đạm và nặng nề bao trùm lấy toàn bộ biệt phủ. Chính vì chuyện không hay xảy ra sáng nay, nên ông Mão cho tất cả đám hầu được về nhà, nghỉ làm một bữa. Một phần vì không muốn nghe tiếng xì xào bàn tán qua lại, một phần vì ngày hôm nay là ngày giỗ của anh trai ông. Ông cần sự tĩnh lặng. Đám hầu vừa được tiền, bịt miệng xong xuôi, lại vừa được nghỉ một ngày không phải làm việc nên vô cùng thích thú. Bọn chúng liền thu dọn vài món đồ cần thiết rồi rời khỏi phủ. Trong nhà bây giờ chỉ còn lác đác, 2 đến 3 người còn ở lại. Sau khi bình tĩnh hơn về chuyện vừa mới xảy ra, An một mình đi xuống bếp để xắc thuốc cho cậu. Mấy loại thuốc này An nấu chỉ đơn thuần là thảo dược, giúp tinh thần thoải mái, đỡ mệt mỏi hơn, chứ không chữa được bệnh nào. Dù sao, cậu nhất quyết không mời thầy lang về khám, nên cô chỉ có thể giúp được cậu từng đấy. Ngồi một mình dưới bếp, An đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Bình thường nhà bếp đông người đi lại, nay vì chuyện không hay mà ai nấy đều nghỉ việc. Vắng đi tiếng nói tiếng cười, khiến cho An cảm thấy trống vắng. Cô lặng lẽ tiến gần đến bếp củi, định bắc niêu để nấu thuốc, thì lại phát hiện không có một cái niêu nào ở đây. Mọi khi nồi niêu rửa xong đều được xếp gọn gàng dưới và trên chạm bát, chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay cô lại không tìm thấy cái nào. Mấy ngày nay An không ở nhà, kể từ ngày cậu đứng ra bảo vệ cô thì cô không cần làm việc nữa. Vậy nên dưới bếp mọi người dọn dẹp thế nào cô không rõ, để bây giờ tìm một cái niêu đất mà lại rất khó khăn. Loay hoay một hồi, An liền nghĩ đến dãy nhà dưới, chỗ mà đám hầu ngủ qua đêm. Trước kia cũng có một vài lần cô thấy chúng đem đồ xuống dưới đó cất, biết đâu dưới đó lại có. Nghĩ ngợi, cô nhanh chân đi xuống dãy nhà dưới để tìm niêu đất, bởi nếu không tìm ra nhanh thì thuốc lại không kịp để chín. Rời khỏi phòng riêng, cậu Tài chậm rãi bước đến phòng thờ lớn. Cậu biết rõ hiện giờ ông Mão đang ở đây bởi vì ngày hôm nay là ngày giỗ của bác cậu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ, tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện, lại có rất nhiều uẩn khúc, biến cố xảy đến trong gia đình này. Và cậu Tài đang vô cùng hoang mang khi nhớ đến chuyện của quá khứ. Liệu rằng cái chết của dì Hoa có liên quan gì đến quá khứ mà cậu Tài từng trải qua hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 9 của câu chuyện này, và cũng chính là tập cuối vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi, cùng đồng hành với Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.